Chàng rể siêu cấp, chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả Phi Linh Sinh cũng trở thành con rối nghe lời, ai lại dám khiêu chiến Hàn Tam Thiên vào lúc này cơ chứ ơn nữa. Chuyện Phi Linh Sinh trở thành con rối, khiến người ta không nhịn được mà đoàn thực lực thật sự của Hàn Tam Thiên, đã sớm nghe đồn rằng Hàn Tam Thiên không sử dụng thực lực thật sự của mình trong cuộc chiến giữa 28 khách khanh ở gia tộc Tây Mô. Tuy có rất nhiều người không tin, cho rằng đó đã là giới hạn cao nhất của Hàn Tam Thiên, nhưng sự thật xảy ra trước mắt hôm nay lại lật để suy nghĩ trước đó của bọn họ. Hàn Tam Thiên mạnh hơn so với Phi Linh Sinh. Nếu không như thế thì sao Phi Linh Sinh lại có thể chịu khuất phục người khác trở thành con rối của Hàn Tam Thiên? Xem ra, đám gọi là cao thủ các người chẳng qua chỉ là một đám người nhát gan mà thôi. Thấy không có ai dám chấp nhận, Hàn Tam Thiên cười nói. Câu hỏi ấy lại có thể gợi lên ngọn lửa giận dữ của bọn họ, đáng tiếc dù tức giận cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ có thế nhịn trong lòng, chẳng có ai muốn lấy tính mạng của mình ra để làm chim đầu đàn. Tranh đầu xả giận so với bảo vệ mạng nhỏ của mình thì hiến nhiên là bảo vệ mạng quan trọng hơn rồi. Sao đế tôn còn chưa tới thể? Người này thật sự quá kiêu ngạo, khiến người ta không nhịn nổi mà. Nhịn nhịn đi, chờ đế tôn đến, hắn sẽ trả một cái giá đắt cho sự khí kiêu ngạo của mình. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhìn bộ dáng quỳ trên mặt đất cầu xin tha của hắn rồi. Lúc này, những người không dám trực tiếp nghênh chiến với Hàn Tam Thiên chỉ có thể chờ mong đế tôn đến nhanh lên, ngăn cản Hàn Tam Thiên kiêu ngạo tiếp. Mà đế tôn cũng không khiến cho những người này thất vọng, chẳng bao lâu sau, ông đã tới. Đế tôn đến, rốt cuộc cũng đến rồi. Hàn Tam Thiên, đế tôn đã đến, ngươi nên trả giá đắt cho sự kiêu ngạo của chính mình đi. Đây là Điện Hoàng Long, là địa bàn của đế tôn, ngươi sẽ tự nếm trải đắng nhanh thôi. Theo tin tức đế tôn đã đến truyền ra. Những tên không dám thở mạnh ban này rốt cuộc có thể thở, có can đảm nói chuyện với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên khẽ cười, đám chó sản đó cũng khôn, chỉ có chủ đến, mới dám há miệng sủa. Hàn Tam Thiên, không ngờ ta vẫn xem thường sự can đảm của ngươi. Dám đối đầu với ta ở Điện Hoàng Long, hôm nay, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đế tôn còn chưa xuất hiện, giọng nói cũng đã đến trước. Lời nói ấy, khiến cho đám người vầy xem lập tức kích động, cả đám phấn khích giống như cắt thiết gà, giọng nói vừa nói xong, đế tôn cũng xuất hiện ở trước mặt Hàn Tam Thiên, không ai thấy rõ ông ta xuất hiện như thế nào, giống như là lập tức dịch chuyển đến, mà lúc này, cảnh giới của ông ta rõ ràng là mạnh hơn so với bình thường, cả người đều tán ra một luồng sức mạnh hùng hậu, giống như là giơ tay nhấc chân thôi thì cũng đã có thể đồ thành. Đế tôn, tên này ăn nói không lễ độ, hoàn toàn không coi ngài ra gì hết. Khiêu khích quyền uy của đế tôn thì chỉ có một con đường chết. Xin đế tôn hãy ra tay để lập uy đi ạ. Xin đế tôn hãy ra tay, lập uy của mình. Xin đế tôn hãy ra tay, lập uy của mình. Một đám người hô to khẩu hiệu, chỉ thiếu thư viết bằng máu của chục nghìn người muốn Hàn Tam Thiên chết. Đế tôn giơ tay phải lên, đám người kia lập tức ngừng hô khẩu hiệu, toàn trường bỗng lặng ngắt như tờ. Hàn Tam Thiên, tuy ngươi là một cao thủ đáng để hoàng đình ta mượn sức. Có điều, với hành động này thì hôm nay nhất định sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đế tôn nói với Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đánh thế nào thì tùy ông, tôi đã không thể chờ đợi nối muốn được ngồi lên vị trí đế tôn rồi. Hàn Tam Thiên cười nói, ánh mắt đế tôn nghiêm lại, ông ta không ngờ đến lúc này mà Hàn Tam Thiên còn dám nói năng ngông cuồng như thế. Tạ Zoaka bản quyền 1467 AM giết ông ta. Ở Điện Hoàng Long, cho dù là cao thủ thần cảnh cũng không dám nói ra câu đó. Phí Linh Sinh, chẳng lẽ ngài cũng muốn tự tìm đường chết hả? Đế tôn nhìn về phía Phí Linh Sinh hỏi, trong lòng ông ta muốn Phí Linh Sinh giúp đỡ mình cho nên mới đe dọa như thế. Người đời chỉ biết ở trong Điện Hoàng Long, đế tôn có được thực lực mạnh mẽ nhưng lại không biết phát ra thực lực càng mạnh thì sẽ càng giảm bớt tuổi thọ của ông ta, dù sao cũng là hấp thu thực lực của người khác tích tụ vào người mình. Đây là một sức mạnh không thuộc về ông ta, nó nhất định sẽ tạo thành một gánh hàng rất lớn đối với cơ thể ông ta. Mà gánh nặng càng lớn thì cũng tạo thành tổn thương với cơ thể càng lớn, nếu có Phí Linh Sinh giúp đỡ thì có thể giúp đế tôn chia sẻ một chút áp lực, cứ như vậy cũng có thể giảm bớt sự tổn thương lên cơ thể đế tôn. Thế nhưng mà cảnh kế tiếp lại khiến cho đế tôn có chút tuyệt vọng, trên trán Phí Linh Sinh lại hiện lên dấu ấn khế ước, chỉ nghe Phí Linh Sinh nói. Ta đã ký kết khế ước với hắn, giờ đây ta chỉ là một con rối dưới tay hắn mà thôi. Con rối, sự đánh sâu vào của hai chữ đó với đế tên cũng không ít hơn của đám người vây xem là bao. Là cao thủ mạnh nhất trong hoàng đình, vậy mà Phí Linh Sinh lại bằng lòng làm con rối cho Hàn Tam Thiên. Chuyện này rốt cuộc là sao thế này? Ông không cần quá kinh ngạc, đối với tôi mà nói, chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ như lông gà vỏ tôi thôi. Dịch Thanh Sơn bị chết thảm như vậy, chính là bởi vì không nghe lời. Hàn Tam Thiên cười nói, những lời đó, giống như một quả bom hạng nặng chấn động mọi người. Từ khi những trưởng lão ở gia tộc Tam Thiên không có tin tức, Đế Tôn đã không thể biết được tình hình ở gia tộc Tam Thiên. Cho nên, ông ta hoàn toàn không biết kết quả của Dịch Thanh Sơn thế nào. Lúc này ông ta nghe thấy Hàn Tam Thiên nói như vậy thì hiển nhiên anh đã giết Dịch Thanh Sơn rồi, cùng là cao thủ cảnh giới cực sư, sao Dịch Thanh Sơn lại có thể chết mà không có chút tin tức nào cơ chứ? Chẳng lẽ, ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Dịch Thanh Sơn ngay cả năng lực chống cự lại cũng không có ư, người giết Dịch Thanh Sơn? Đế Tôn chất vãn hồi, tiện tay làm, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, kể cả người ta phải đi, nếu Dịch Thanh Sơn cũng chết thì Đế Tôn đã có thể tưởng tượng được kết quả của đám thuộc hạ kia. Bị chết rất thảm, không được toàn thây. Hàn Tam Thiên nói, Đế Tôn lạnh mặt khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một nụ cười có hơi tà ác khiến Đế Tôn trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hàn Tam Thiên, hôm nay ta muốn dùng mầu của ngươi để tế lễ vong hồn người chết. Đế Tôn vừa mới nói xong, khắp mọi nơi trong điện Hoàng Long bỗng yao ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, xông thẳng vào cơ thể Đế Tôn. Mà cảnh giới của Đế Tôn lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy tăng lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, điều này không khỏi khiến đám người vầy xem cảm thân, đây là thực lực mà Đế Tôn có thể phát ra ở Điện Hoàng Long ư, khó trách ngay cả cao thú cảnh giới cực sư cũng phải kiêng kỵ ông ta, trình độ mạnh mẽ ấy đã vượt xa cao thú cảnh giới cực sư. Hàn Tam Thiên không dám thờ ơ, gọi ra con mảng xà màu ngọc mắt đó ra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt với Dịch Thanh Sơn, cảnh giới thần cảnh giả của Hàn Tam Thiên có thực lực đè bẹp hắn. Nhưng giờ phút này, Đế Tôn hiển nhiên là mạnh hơn so với Dịch Thanh Sơn. Thế nên, Hàn Tam Thiên không dám nương tay, anh cũng không muốn gánh vào hậu quả của việc qua loa sơ ý, khi con mang xã mắt đó xuất hiện dáng dấp như rồng dài đến 100 mét lượn vòng, khiến cho cả điện Hoàng Long đều bị bao phủ dưới một cái bóng. Mang xà mắt đỏ, không ngờ lại là mảng xà mắt đó. Đây chẳng phải là dị thú trong truyền thuyết ư, thế mà hắn lại là chủ nhân của mảng xà mắt đỏ. Nghe dồn mảng xà mắt đỏ đã biến mất từ 1000 năm trước. Không ngờ vẫn còn tồn tại trên đời. Cách chương.